Chương 365, há có thể để một mình nàng ủy phong. A Khương Ly kém chút không có bởi vì lục giới, dọa đến theo hư không bên trong rơi xuống. Nàng chuyển mắt nhìn về phía lục giới, đối mặt hắn cặp kia nhạt nheo sắc nhưng bình tĩnh không lay động lưu ly con mắt, đột nhiên xuất hiện một loại không hiểu chỗ dạ. Khu khu. Nàng vì cái gì như thế nhìn người Khương Ly đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nàng vốn cho rằng lục giới hỏi một câu về sau, liền không tra cứu thêm nữa, lại không nghĩ hắn vẫn như cũ không buông thà truy hỏi. Cái kia đem ánh mắt theo hắn đôi mắt bên trong rời, Khương Ly mặt dày nói, có lẽ là bởi vì ta lớn lên quá đẹp, nàng ưa thích đi. Ưa thích chứ nào ý, để lục giới hai mắt khẽ híp một cái, trong khỏe mắt hiện lên một đạo nguy hiểm ám mang. Ân hẳn là đối đẹp thưởng thức. Khương Ly trọng trọng gật đầu, chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Lục giới chăm chú nàng, khỏe miệng hơi dơ dơ lên, ta không thích, nếu nàng còn nhìn như vậy ngươi, liền liền giết. Ha ha. Bá đạo nam nhân Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Không gật đầu, cu nở dê không có lắc đầu. Đối với Hoài Bích, nàng nên nói đã nói, còn lại không có quan hệ gì với nàng. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt run lên, trong hư không thay đổi phương hướng. Bên kia có vô thượng viện người Khương Ly, ngươi nếu là dám giết chóc ta vô thượng viện đệ tử, ta phát thệ, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh hám thanh sơn gầm thét, tại màn ánh sáng bảy màu bên trong khán đài bên trên không ngừng tiếng vọng. Phi Vân Bảo bên kia, sâu kín truyền đến một thanh âm, cái này Khương Ly, đích sắc quá phách lối. Hứ bất quá là tiểu nhân đắc chí thôi. Lý Hỏa Điện bên kia, điện chủ âm thanh cu nở dê đồng dạng khó chịu. Mà Hoang Thần Phủ bên kia, nhưng dị thường giữ yên lặng. Phủ chủ rất thông minh, biết rõ lúc này, không cần thiết tiến hành vô vị miệng lưỡi chi tranh, làm sâu sắc đám người này đối Khương Ly hoàn khí. Bọn họ lại tức giận thì có ích lợi gì cũng vô pháp xông vào đạo môn bên trong, đem Khương Ly giết. Phủ chủ hiện tại phải làm, chính là muốn thích đáng an bài tốt luận đạo phía sau tất cả, bảo đảm Khương Ly bình an. Ngược lại là vấn tình cung bên kia, tình vấn cung chủ mềm mại đáng yêu âm thanh truyền đến, giết được tốt bực này khi dễ nữ nhân bại hoại, giết liền liền giết. Ngươi muốn cùng ta vô thượng viện khai chiến hám thanh sơn lửa giận, trực tiếp hướng vấn tình cung mà đi. Ơ nói một câu. Chính là khai chiến A vô thượng viện khí lượng thật đúng là để người cảm giác sâu sắc bội phục. Tình vấn mỉa mai mà cười. Xú nương môn, ngươi nếu là muốn cùng ta đánh một trận, La Ho Tư đáp ứng ngươi hám thanh sơn nổi giận, chỗ nào còn quan tâm cái gì thế lực chi chủ hình tượng mắt thấy song phương mùi thuốc súng, đã mười phần nồng đậm. Quỳnh Tiên Lâu bên kia lại truyền đến âm thanh, giống như băng tuyết đến thế gian, dập tắt trận này liệt hỏa. Nếu là luận đạo, sinh tử nghe theo mệnh trời. Các ngươi ở chỗ này tranh chấp, thì có ích lợi gì một câu, để các nhà đều an tĩnh lại. Quỳnh Tiên Lâu là đỉnh cấp thế lực, mà cái này tranh chấp hai nhà, cũng coi là cho Quỳnh Tiên Lâu mặt mũi. Đạo môn bên trong, Khương Ly đã lần nữa chém giết vô thượng viện thiên tiêu. Cùng lúc trước, nàng giết người, lục giới thôn phệ linh. Căn bản không cho vô thượng viện thiên tiêu bị đào thải cơ hội. Vô thượng viện 10 người, trong vòng một ngày, bị Khương Ly đều giết sạch. Cái này xuất thủ ngoan lệ, tấn manh chi thế, để đạo môn bên ngoài, màn trời xuống quan chiến đám người, đều chấn kinh đến khó mà kèm theo. Nàng nói muốn vô thượng viện một tên cũng không để lại, thật đúng là làm đến lặng im về sau, đột nhiên có người tuôn ra tiếng cười. Ha ha ha ha, giết được thật là sảng khoái Khương Ly, La Ho Tư bội phục ngươi chúng ta tu luyện người, coi như là dạng này, khoai y ân cứu. Cái kia vô thượng viện người, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Không sai. Ban đầu nếu không phải bọn họ vô thượng viện vị đại tiểu thư kia, chọc lên Khương Ly, như thế nào lại trêu ra cái này về sau sự tình Khương Ly đã không cùng bọn hắn tính toán, bọn họ nhưng đuôi mù tiếp tục trêu chọc. Đây không phải là chịu chết sao, ta là Khương Ly, cũng sẽ đem bọn hắn giết được sạch sẽ, để tránh đằng sau lại làm ra yêu thiêu thân. Ta cũng đồng dạng Khương Ly giết chóc, cũng không gây nên sự phản cảm của bọn họ, ngược lại để bọn hắn rất là đồng ý trong lúc bất chi bất giác. Khương Ly hy vọng cùng thanh danh, lại lấy được đề cao. Hiệu quả như vậy, để Ôn Mập Mạp mừng thầm trong lòng không lấy. Chư vương luận đạo, tất cả đều tại đạo môn bên trong tiến hành. Đạo môn bên trong thế giới, 10 phần rộng lớn, nhưng mỗi một chỗ, đều ở đạo môn bên ngoài đám người trong mắt. Bọn họ nhìn thấy toàn bộ luận đạo quá trình phát sinh tất cả, thị thị phi phi cu nở dê tại bọn hắn riêng phần mi nhờ trong nội tâm. Một chỗ. Một đám người tụ tập ở chung một chỗ, trên thân tản ra khí thế kinh người. Có ít người, không cẩn thận đi ngang qua, chỉ là đến biên giới, phát giác được cái kia đáng sợ khí thế về sau, đều biến sắc, nhộn nhịp thay đổi tuyến đường đi vòng, không dám tới gần cùng tranh phong. Cũng có lá gan hơi lớn một chút người, lặng lẽ tới gần, xa xa thấy rõ những người kia về sau, đều mặt lộ hoảng sợ nhanh chóng rời đi. Đồng thời, trong lòng cũng nổi lên một cái nghi hoặc bọn họ, làm sao đều tập hợp ở cùng nhau Phi Vân Bảo Vân Lưu, Vân Trạm, Đại Diễn Cung Hoài Giang, Trúc Sơn, Kim Quang Môn Giang Nghi, Kim Quang Tam Tử, Tử Tiêu Trai Phỉ Tế, Ly Hỏa Điện Thái A, La Vũ những này thiền kêu bọn họ, đều là lần này luận đạo đối thủ cạnh tranh, giờ phút này nhưng tụ tập ở cùng nhau. Đột nhiên, những cái kia vội vàng rời đi, không dám đến gần người, đều có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Bọn họ cảm thấy, khả năng tại luận đạo bên trong, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Giang Nghi, ngươi đem chúng ta triệu tập tới, là có ý gì? Phỉ Tế trực tiếp hỏi. Những thế lực này bên trong, lẽ ra cái kia lực lượng ngang nhau Ly Hỏa Điện, lại bởi vì Thái Diệm ngoài ý muốn đào thải, mà có vẻ hơi yếu thế. Thái A làm thời khắc này Ly Hỏa Điện lĩnh đội, QNZ lựa chọn giữ yên lặng. Giang Nghi mỉm cười, đương nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện gì? Huệ Giang nhàn nhạt hỏi. Giang huynh là muốn nói, cái kia Khương Ly sự tình? A đột nhiên, một thanh âm gia nhập. Đám người nhìn lại, nhìn thấy một người phong lưu tuấn mỹ nam tử, dạo bước mà tới. Người nhà họ Cổ chúng thiên kiêu ánh mắt tối tối. Vân Lưu híp híp mắt, chậm rãi mở miệng, Giang Nghi, ngươi liền thần tứ nhất tộc người, đều gọi. Giang Nghi cười một tiếng, mọi người đều mục tiêu nhất trí, tự nhiên có thể hợp tác. Có lời cứ nói, không cần chậm trễ thời gian của ta. Huệ Giang thần sắc hở hững. Bây giờ, tại trong nhóm người này, Huệ Giang thực lực, là ngoại giới công nhận mạnh nhất. Mà nhất làm cho người nhìn không thấu, là Vân Lưu. Hắn mới mở miệng, dù cho thái độ không tốt, Giang Nghi QNZ sẽ không bởi vậy cùng hắn tức giận. Vừa rồi, mọi người cũng nghe được đi. Vô thượng viện người, vợ ơ ý ma toàn bộ bị giết, đào thải ra khỏi cục. Ta trong bóng tối hỏi thăm một chút, có người biết chuyện nói, đều là Khương Ly làm. Giang Nghi nói xong, dừng một chút. Những người khác tiếp tục trầm mặc. Giang Nghi lại nói, luận đạo tiến hành đến nay, cái này Khương Ly xem như xuất tận danh tiếng, chư vị đều là thiền kiêu nhân vật. Tờ hờ ơn tờ la biết nhờ nờ na y xuống khẩu khí này đích xác không thể để cho một mình nàng nguy phong. Nếu không chúng ta tới tham gia luận đạo, chẳng phải là biến thành vật làm nền? Thái A nói một câu.